Giấc mộng cũ, tiểu thất tể tử. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bưng bát thuốc, bị hắn chặn trong bếp nhỏ. Bối rối gật đầu, con ngài, Thẩm Kinh Mặc lau sạch vết máu. Lộ ra gương mặt sắc nét đẹp đẽ. Cười với ta, chưa, cùng ta ăn chút nhé. Ồ, được, ta nhìn bát thuốc, nghĩ ngợi, quá đáng. Mấy ngày trước vô duyên vô cớ chảy u mũi. Cả trong mơ, cũng cùng Thẩm Kinh Mặc. Nàng sao lại đỏ mặt vậy? Thẩm Kinh Mặc cúi đầu chăm chú quan sát. Gần đây đối với ta dịu dàng hơn. Tính tình cũng tốt lên nhiều. Ta cười nhếch miệng, Thẩm tướng quân thật còn có sở thích. Đặc biệt, đúng vậy, nàng càng hung dữ với ta, ta càng vui. Hành lá thái sợi đã được xào với dầu nóng. Thẩm Kinh Mặc cúi đầu bận rộn. Tiện thể nhắc ta, thuốc nguội rồi, mau uống đi. Ta hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng đã lâu. Đây là thuốc gì? Thuốc bổ dưỡng cơ thể. Quả nhiên, hắn có ý định khác. Không chừng là hắn bị thương. Ngại không dám nói, mới lấy cớ bồi bổ cơ thể cho ta. Nhân tiện uống cùng luôn. Thẩm Kinh Mặc quay đầu lại. Ta đã sắp xếp hai bát thuốc ngay ngắn trước mặt hắn. Tất cả đều cho ngài. Uống từ từ. Hắn không hiểu. Ngại bệnh không dám nói. Ta hiểu. Nhưng đừng để lỡ việc trị bệnh. Thẩm Kinh Mặc biểu cảm dần trở nên khó hiểu. Ta bị bệnh gì? Ta làm sao biết hắn bị bệnh gì? Nguyên nhân bệnh tật có nhiều loại. Từ chấn thương bên ngoài đến bệnh nội tạng. Đủ thứ. Thẩm Kinh Mặc từ từ đặt bát xuống, hai tay chậm rãi vươn ra, ép ta vào bếp, đè lên bếp lò. Viên Hương, trong mắt nàng nghĩ gì? Ta nhìn thấy rất rõ, nàng muốn ta thử cho nàng ghi xem không? Ta không nói gì cả. Nàng nghĩ rồi, hơn nữa, nghĩ rất nhiều. Thẩm Kinh Mặc cúi đầu, môi nhẹ nhàng cắn vào tai ta, lo lắng cho nam nhân của nàng như vậy à? Ta run lên, cổ tay bị hắn nắm chặt, đừng để đổ thuốc, vẫn phải uống, ta không bệnh, không uống cùng ngài, gần đây ta tự nhiên hay suy nghĩ linh tinh, chắc là do uống thuốc, để ta đút nàng. Thẩm Kinh Mặc uống một ngụm, rồi ép ta uống bằng cách kẹp chặt cằm và đặt môi lên môi ta. Khi ta định tránh ra, hắn giữ lấy sau gáy, truyền thuốc vào miệng ta, đáng. Không để ta có thời gian phản ứng. Hắn cứ thế đổ thuốc vào miệng ta. Ta tức giận đờ. Hắn. Bị Thẩm Kinh Mặc giữ chặt cổ tay đè lên bếp lò. Sau đó, dần dần chuyển thành thứ khác. Thuốc đã hết. Chỉ còn lại những cử chỉ thân mật. Ta hoàn toàn ngã ngồi trên bếp lò. Lưng mềm nhũn. Không khí tràn ngập sự nóng bức. Bị kẹt trong bếp nhỏ. Không thể tan hết, Viên Hương, ta muốn, được, Thẩm Kinh Mặc sững người, ta muốn ăn cơm, ta bỏ qua khuôn mặt đỏ bừng của hắn, ta nói được, ngài không nghe thấy sao, Thẩm Kinh Mặc vẫn không chịu buông ta, nàng không phải chứ, ngài không đói sao, có thời gian để quan tâm ta nói gì, mau ăn cơm đi, Thẩm Kinh Mặc cười nhẹ, ta tức giận đờ, hắn. Đừng cười nữa, ta ăn thứ khác cũng được. Thẩm Kinh Mặc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ăn người, tốt hơn ăn cơm. Cút, lời nói thô tục như thế, ta làm sao chịu nổi. Thẩm Kinh Mặc bế ta lên, đi, chúng ta đắp chăn rồi từ từ ăn. Ngươi hỗn đản, không biết xấu hổ, hắn bế ta vào phòng, đặt ta lên giường, rồi tự cởi quần áo. Chỉ còn lại lớp áo trong, ta bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể hắn. Mạnh mẽ và căng tràn sức sống, ta không hiểu Thẩm Kinh Mặc, giữa trời lạnh mà hắn có thể đổ một thùng nước lạnh lên người. Thường xuyên cởi trần luyện binh ngoài sân, những đường nét cơ bắp rắn chắc của hắn ta không lạ gì. Nhưng đêm nay, trong bóng tối, có điều gì đó đã khác. Hắn buông một câu. Ngoan ngoãn chờ, ta đi tắm, nhớ lại nước lạnh hắn thường dùng. Ta lạnh đến run rẩy. Lát sau, hắn trở lại, cơ thể còn nóng hơn, tóc còn bốc hơi. Lần đầu tiên dùng nước nóng để tắm, Thẩm Kinh Mặc ôm ta, cơ thể nóng bỏng làm ta rối bời. Nàng có đi không? Ta tắm rồi. Ô, này làm gì vậy? Ta hoảng hốt nhận ra sự khác thường ở một bộ phận nào đó. Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc sâu thẳm, nóng bỏng. Xin lỗi, ta không kiểm soát được nó. Chỉ một câu nói của ngươi đã khiến ta kích động. Ta phải làm sao? Ta bối rối hỏi. Ngài không kiểm soát được thì ai kiểm soát? Tất nhiên là nàng. Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng kéo tay ta đến thắt lưng hắn. Toàn thân ta đều giao cho nàng, muốn làm gì cũng được. Ta không biết, để ta dạy nàng. Hắn cười, trước đây nàng có hứng, nhưng không cho ta phóng túng. Ta biết hắn đang nói về những lần đó. Ta không nhớ rõ, không khí tràn ngập sự ám muội, thỉnh thoảng kèm theo những tiếng thở nhẹ và lời tình tứ. Thẩm Kinh Mặc tỉ mỉ vuốt ve. Viên Hương, nhìn này, cơ thể nàng vẫn còn nhớ. Ta vô vọng bám vào cánh tay hắn. Cơ thể không biết bị ép đỏ bao nhiêu chỗ. Vài khoảnh khắc dường như trùng khớp với ký ức. Thẩm Kinh Mặc, không được động, ta muốn trói chàng. Được thôi, phu nhân, cần ta dạy cách trói không? Chàng đừng cười, đợi lát nữa chàng sẽ khóc đấy. Ta làm theo. Thẩm Kinh Mặc giờ bị ta trói trên giường. Đôi mắt hắn đầy ý cười. Phu nhân, tiếp tục đi, ta đợi khóc. Kết quả cuối cùng, ta bị hắn bắt nạt đến khóc. Giọng Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng vang lên. Phu nhân sao lại khóc trước rồi? Đồ hỗn đản, nhẹ một chút, ngươi lấy đâu ra sức mạnh này? À, cùng phu nhân. Tự nhiên toàn thân tràn đầy sức mạnh. Hắn thì thầm bên tai ta. Lần này gấp gáp, lần sau sẽ dạy nàng cách trói người. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, Rivin nhé ạ. Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey. Vui lòng không re-up, không có lần sau, ngươi dừng lại, dừng, làm sao có thể. Thẩm Kinh Mặc hôn lên môi ta, thì thầm, vẫn chưa đủ. Đêm dần sâu, trong những đợt dục vọng chồng chất, ký ức bị phong ấn, như những chồi xuân uống no sương mai, cuối cùng cũng đờ, ớ, em mờ chồi. Cách chương.